Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 513, chương 515, cầu hồn. Theo máy bay trực thăng hạ xuống, đại biểu cho xử lý biển hầu tử hành động có một kết thúc. Tà ca, gian khổ, A Trà khách khí đi đến Chu Tà trước mặt lên tiếng chào hỏi. Vấn đề này nếu như không có Chu Tà lời nói cũng là bọn hắn hành động tổ nhiệm vụ. Nhưng là xử lý coi như phí sức. Mặc dù Chu Tà lần này chiến trận rất lớn, nhưng chủ yếu xuất lực vẫn là Chu Tà. Bọn hắn chỉ là từ bên cạnh hiệp trợ. Nếu như là chính bọn hắn tới không thể nói trước muốn tạo thành thương vong không nhỏ. Còn không rõ có thể hay không giải quyết triệt để. Nhìn thấy A Trà như thế khách khí, Chu Tà không quan trọng lắc đầu. Hẳn là, đồng lệ Á cũng biết Chu Tà mệt mỏi. Lôi kéo Chu Tà, 380, chuẩn bị tiễn hắn đi an bài tốt gian phòng nghỉ ngơi. Đây là Lưu Nhị Gia lại một mặt lúng túng xông tới. Chu tiên sinh, cái kia, Chu Tà đương nhiên sẽ không theo Lưu Nhị Gia ước hẹn sự tình. Dẫn hắn đi gặp ca ca hắn vây ở cầu đá kia quỷ hồn. Lúc này vỗ vỗ đồng lệ Á ôm cánh tay của hắn tay nhỏ mỉm cười. Lưu Nhị Gia yên tâm, sẽ không quên, đi, đi cầu đá kia Chu Tà khá tốt, cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng mệt mỏi như vậy. Sở hữu phí sức công tác chuẩn bị tại trước khi ăn cơm liền chuẩn bị xong. Vừa rồi hành động bên trong hắn chủ yếu cũng chính là chỉ huy cùng hạ một lần nước. Đồng thời không phí sức, hãy nói lấy Chu Tà tố chất thân thể chút chuyện này tính là gì. Mấy người yên lặng đi trở về cầu đá một bên. Ngay tại hôm qua cái này cầu đá bên cạnh còn có một cái nhị lưu nam tài tử chết thảm. Kết quả hôm nay liền đem hại người đồ chơi cho Chu sát. Hiển nhiên hiện thế báo a. Đem con mắt bế bên trên, cho các ngươi mở âm dương nhãn. Đồng lệ Á cùng A Trà tự nhiên không xa lạ gì. Không phải lần một lần hai, Lưu Nhị Gia cùng Từ Tỷ liền có chút khẩn trương. Mở âm dương nhãn, chúng ta là muốn gặp quỷ a. Có hay không, các loại Chu Tà bang đồng lệ Á. A Trà, Lưu Nhị Gia mở tốt âm dương nhãn về sau. Lý Tỷ mở miệng, Lưu Nhị Gia là chuyển trở thành gặp ca ca hắn tới. Tự nhận sẽ không sợ sệt. Lý Tỷ liền không đồng dạng, nàng hoàn toàn liền là đến xem náo nhiệt. Cái này lại không khỏi có chút sợ hãi rụt rè. Lý Tỷ, người sợ có thể đi trở về. Không quan hệ, Chu Tà tự nhiên không có ép buộc Lý Tỷ gặp quỷ ý tứ. Hòa khí nói. Lý Tỷ, không có quan hệ, có Chu Tà tại, đừng nói là tốt quỷ, coi như là chân chính lệ quỷ cũng không cần sợ. Đồng lệ Á tự nhiên hy vọng Lý Tỷ có thể kiến thức. Đến Chu Tà lợi hại, giật dây nói, Lý Tỷ nhìn đồng lệ Á một chút, nội tâm liền kết một hồi lâu, cuối cùng vẫn là nhắm mắt lại. Tới đi, ta không sợ, Chu Tà mỉm cười. Bang Lý Tỷ cũng mở âm dương nhãn. Tốt, nói xong hắn dẫn đầu đi đến cầu đá bên kia. Tại hôm qua tìm tới lục chiết thi thể địa phương khẽ quát một tiếng. Ra đi, trụ cầu dưới có cỗ quỷ khí phun trào. Nhưng Lưu Nhị Gia ca ca lại chưa từng xuất hiện. Chu Tà nhướng mày. Lưu Nhị Gia, ca ca ngươi tên gọi là gì? Lưu Nhị Gia hơi sững sờ. Anh ta gọi Lưu Đại Hải. Ta liền Lưu Tiểu Hải, khi đó đặt tên đơn giản. Chu Tà gật gật đầu, hướng phía trụ cầu chỗ nói tiếp nói. Lưu Đại Hải, ra đi, đệ ngươi Lưu Tiểu Hải muốn gặp ngươi. Gặp qua ngươi về sau ta đưa ngươi đi đầu thai. Lần này trụ cầu chỗ quỷ khí phun trào lợi hại hơn. Không bao lâu, một cái 7-8 tuổi tiểu nam hài tại trụ cầu phía sau thò đầu ra. Nhưng ánh mắt bên trong tràn đầy e ngại. Nhưng khi hắn nhìn thấy đứng tại Chu Tà bên người đã lệ nóng doanh tròng Lưu Nhị Gia thời điểm, hắn cũng liền không lại sợ hãi. Ta là Lưu Đại Hải, Tiểu Hải, ngươi thật nhìn thấy ta? Mặc dù thanh âm vẫn là hài đồng thanh âm, nhưng ánh mắt của hắn lại phảng phất lớn tuổi lão già. Dù sao đã bị vây ở cầu lần đã nhiều năm như vậy, vòng tuổi tác còn so Lưu Nhị Gia còn muốn đại 2 tuổi. Ca, Lưu Nhị Gia bịch một tiếng quỳ gối tiểu nam hài trước mặt. Kia bạc diện quỷ dị không nói lên lời. Đây là Lý Tỷ đã che miệng kém chút nhọn kêu ra tiếng. Chính mình, nhìn thấy quỷ, bất quá tựa hồ cũng đồng thời không như trong tưởng tượng dọa người như vậy a. Nàng không khỏi mọc ra một ngụm khí, thêm kiến thức, nàng nhìn về phía Chu Tà ánh mắt cũng đã bao hàm càng nhiều xem không hiểu. Ai, đã bao nhiêu năm, người cũng già đến độ này rồi. Tiểu hài từ bộ dáng Lưu Đại Hải cười nhìn xem Lưu Nhị Gia. Một đầu tuyết trắng tóc, tuổi già sức yếu, mà chính hắn lại vĩnh viễn bảo lưu lại 7-8 tuổi hài đồng bộ dáng. Ca, năm đó thật là tương đương vì cái gì không phải ta, Lưu Nhị Gia con mắt ướt át nhìn xem ca ca của hắn. Muốn đưa tay đi bắt, nhưng lại thấu thể mà qua. Đã nhiều năm như vậy, ta cũng nghĩ thoáng, rất tốt, liền là một mực tại cái này có chút nhàm chán mà thôi. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, là 5, 2, 6, 7 thời gian 10 năm một mình vây ở cầu đá dưới. Không một người nói chuyện, không ai chơi đùa. Lưu Đại Hải không có điên rơi đơn giản liền là kỳ tích. Bọn hắn để tay lên ngực tự vấn lòng, làm không được, Chu tiên sinh. Ngài mới vừa nói ưng có thể đưa ca ca ta đi đầu thai. Là thật a, nhưng hắn đều đã vây ở cầu kia lần đã nhiều năm như vậy. Thật có thể sao? Lưu Nhị Gia vẫn như cũ là quỳ, bất quá là nhìn về phía Chu Tà, ánh mắt bên trong tràn đầy cầu xin. Hắn thậm chí cảm giác đến yêu cầu của mình yêu cầu vẫn là hy vọng xa vời, nhưng vẫn là hy vọng Chu Tà có thể giúp hắn. Giúp hắn đưa Lưu Đại Hải đi đầu thai. Chu Tà cười nhạt một tiếng. Tự nhiên, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.